là con lòng mẹ, mẹ là mẹ lòng con. Dù cho nước chảy ra đã mòn, lòng con mến mẹ dịu hiền yêu thương. Maria dịu hiền của lòng con, dâng lên mẹ thân xác tâm hồn con. Maria dịu hiền đầy yêu thương, xin dâng mẹ cuộc sống nơi gian trần. Trong chiều sương dịu huyền, nguyện cầu mẹ thương con. Đời viễn xứ nhiều ý a thăng trầm, nguyện kêu khấn mẹ, mẹ nguồn yêu thương. Maria lòng con, dâng lên mẹ thân xác tâm hồn con. Maria dịu hiền đầy yêu thương, xin dâng mẹ cuộc sống nơi gian trần. Sống nơi gian trời.